Chương 265, Manh Vương khủng bố. Bị đánh thành phân tôn y. Canh năm cầu toàn đạt, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, thật hâm mộ ngươi có kỹ năng có thể bán, ta, liền như vậy. Lại nói ngươi rốt cuộc bán bao nhiêu điểm tích lũy sơ lạnh, a ngược lại đem kỹ năng có thể bán cho hệ thống cũng sẽ không tổn thất cái gì, ta liền đều bán đi. Kẻ săn mồi bán 10.000 điểm tích lũy, đại hiền giả 20.000 điểm tích lũy. Còn có đánh ngất kháng tính vật lý công kích kháng tính cảm giác đau không có hiệu quả, cắn nuốt trong hang sinh vật lấy được độc phun xương, nguồn nhiệt cảm ứng tê dại phun xương tơ dính, dây thép cùng với ma lực cảm giác, thao thủy thuật vân vân tổng cộng bán 7, 8 vạn điểm đi. Nữ vương tổ kỳ hoa đài, 7, 8 vạn điểm cái này làm sao có thể chúng ta lần trước liều sống liều chết đi thế giới vua hải tặc tác chiến, giết hai cái tứ hoàng. Mỗi một người cũng chỉ được đến 4 vạn điểm tích lũy cái này sợ làm sao tùy tiện bán mấy cái kỹ năng liền có thể được nhiều như vậy rất quỷ. Chỉ sợ không phải tùy tiện bán mấy cái kỹ năng, ngươi không xem phó bản của hắn sao con sợ làm này chỉ cần cắn nuốt quái vật liền sẽ có được kỹ năng của chúng nó hơn nữa mình còn có thể tự nghĩ ra. Kỹ năng mới thay lời khác nói, trên người hắn kỹ năng số lượng khả năng so trong bầy bất cứ người nào đều muốn nhiều hơn nữa còn sẽ không ngừng tăng trưởng nữ vương tổ kỳ họa đái, tê khủng bố như vậy. Tiếp tục như vậy, trong bầy chỉ sợ không người so con sợ làm này càng có tiền á Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, cho cường hào sợ làm quỷ ta chính là ý dồn mạn, có điểm tích lũy thì thế nào buồn đại gia nhưng là có tiền ha ha. Hơn nữa thân là bên khoa học kỹ thuật nhân vật thủ lĩnh, bổn đại gia chỉ cần không ngừng nghiên cứu liền có thể trở nên mạnh mẽ, căn bản không yêu cầu điểm tích lũy. Còn sở làm này lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một cái cấp thấp tiểu quái, dù là có nhiều hơn nữa kỹ năng, cũng không thả ở trong mắt ta phát xong nói sau, ngồi ở trong phòng làm việc của C. Anthony, đắc ý bưng lên ly cà phê uống một hớp. Hắn cũng xem phó bản, cho nên rất rõ ràng, con sở làm này lợi hại nhất chính là có thể thông qua cắn nuốt không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ hắn mới vừa vặn xuyên Việt, thậm chí còn không có rời đi hang động, căn bản cũng không có thế có thể đánh được hắn dám so với ta có tiền, thử cái khác ta đều có thể nhẫn, cái này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn sơ lạnh. A mặc dù đã biến thành bộ dáng này, nhưng là nghe thấy lời như thế vẫn để cho người rất khó chịu ra hỏa kêu ý dồn mạn này, có dám theo hay không ta đánh một trận ta chính là ý dồn mạn, ha ha ngươi sẽ không cho là ta cùng trong hang những con nhện con rơi kia một. Cái trình độ chứ ngươi bây giờ nếu là thu hồi những lời này, ta còn có thể làm không có nghe thấy gì cả. Sơ lạnh, ta mới sẽ không thu hồi ta xem trong bầy thông báo, chỉ cần ở trên chiến trường giả tưởng chiến đấu, mà cờ kê là bị thương vẫn là chết trận, đều sẽ không ảnh hưởng thực tế chứ như thế ý dồn mạn. Ta liền ở trên chiến trường giả tưởng chờ ngươi Suzuki Satoz, ách, mì ca mì củn, ngươi muốn không muốn lần nữa suy tính một chút, không muốn hành động theo cảm tình như vậy. Sơ lạnh, không cần rồi, ta đã quyết định rồi. Hơn nữa, tên bây giờ của ta đã không phải là Mỹ ca Mỹ xạ to gì rồi, mà là gì mù kẻm tịt ta quá khứ bình thường không có gì lạ nhân sinh bình thường, đã hoàn toàn biến mất rồi hiện tại, ta nên vì tôn nghiêm của ta mà chiến siêu S nữ vương. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cao y tên na y cho dù biến thành thạch rau câu, còn có cốt khí như vậy nha. Được ta tán thưởng ngươi, Tony. Ngươi dám ứng chiến sao ta chính là ý dồn mạn, hừ, thật muốn lên chiến trường, có thế đừng cho là ta sẽ bởi vì ngươi là một cái sợ lạnh mà thủ hạ lưu tình sợ lạnh, bớt nói nhảm đi, đến đây đi A thoạt nhìn sợ lạnh tại trong hang trải qua rất nhiều thực chiến, tâm tính cũng có chút thay đổi A bất quá như vậy cũng đúng, muốn thật chỉ là một cái người hiền lành manh vật, làm sao có thể ở phía sau đạt được ma vương chi danh nhưng là lúc này vợn, trong lòng cũng không khỏi, hơi nghi hoặc một chút. Giống như Tony, hắn cũng không cho là hiện tại Manh Vương có năng lực đánh bại ý dồn mạn chẳng lẽ cùng nó bán kỹ năng lấy được mấy chục ngàn điểm tích lũy có quan hệ vân vân chẳng lẽ nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt của hắn cũng sắc bén lên, vội vàng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này, Manh Vương đã đứng ở trên chiến trường giả tưởng, mà chiến trường hoàn cảnh cũng bị thiết trí thành một cái dưới đất hang động. Nhìn thấy Manh Vương mềm nhũn đáng yêu, trong bầy các cô em đều thét lên. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, nha dị mù thật là đáng yêu thật muốn ôm lấy nó Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, không được thân ta là Tà Vương chân nhãn sử, làm sao có thể bị loại ma vật này cám dỗ nhưng là ta vẫn là thật sự muốn trà sát thạch rau câu lớn đó A siêu S nữ vương, hừ, một đám ngây thơ tiểu nha đầu. Bất quá ta cũng rất tò mò, lấy thực lực hiện tại của ý dồn mạn, ở trong gờ giúp cũng coi là trình độ trung lưu, con sở lẻm này đánh thắng được hắn sao ẩn, dưới tình huống bình thường, sở lại mở củn chắc là không có phần thắng. Nhưng là nếu như nó thật sự giống như ta nghĩ, có lá bài tẩy kia mà nói, sợ rằng tình huống liền sẽ không giống nhau lắm. Z Quỳnh, lá bài tẩy nhân viên quản lý ngươi có thể không thể nói rõ một chút ẩn, ha ha, tiếp tục xem tiếp liền thấy rõ. Chẳng được bao lâu, Tony ăn mặc sắt thép chiến y thì cũng xuất hiện rồi, nhìn lấy xa xa cái đó màu xanh nhạt sơ lạnh. Hắn lắc đầu cười nói, thật không biết ngươi là ở đâu ra tự tin, nhưng là không có thời gian bồi ngươi chơi, liền dùng một viên hỏa tiễn giải quyết ngươi bỗng nhiên. Tony dưới mặt nạ nụ cười cứng lên. Chỉ thấy trên người sơ lạnh bỗng nhiên xông ra kịch liệt gió mạnh sau đó, thân thể của nó bỗng nhiên mở ra. Một cái đầu rồng to lớn đưa ra ngoài sau đó chính là rồng thân thể áp đảo tính gió bão, rốt cuộc đến giải phóng bổn đại gia rốt cuộc phục sinh á ha ha ha một cái đạt tới cao hơn 100 mét màu tím đen cự long, sừng sững ở trong hang động, ngửa đầu phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ mà trông con cự long này, con ngươi Tony tử đều nhanh hù dọa rất chuyện này đây chẳng lẽ là cái con phong. Bạo long kia sao hắn không phải là phải tốn cực kỳ lâu mới có thể được thả ra sao cái này là chuyện gì xảy ra à y ho, đã lâu không gặp còn tinh thần sao sợ làm nhẹ nhàng hướng cự long chào hỏi. To lớn phong bạo long, đỏ dạ kẻm tịt túi đầu nhìn lấy con sợ làm nho nhỏ kia, có chút nghi ngờ hỏi. Là gì mù già rốt cuộc xảy ra chuyện gì à nha ngươi không là mới vừa rồi mới đem ta nuốt vào đi sao làm sao nhanh như vậy liền phá vỡ phong ấn của ta à nha ha ha, quả thật. Đối với vô hạn lao ngụ kỉnh phật dị rộng phân tích giám định quả thực yêu cầu thời gian siêu nhiều. Tại dưới tình huống bình thường, nói không chừng còn phải tốn mấy trăm năm đây bất quá, vừa vặn ta dùng một loại thẻ nào đó, đem ta đại hiển giả kỹ năng cho vào hóa thành trí tuệ chi vương nguy đổn kinh giả phổ cho nên, chỉ tốn nữ A Nga Y liền phân tích xong rồi sờ lầm cười trả lời. Mà đối diện hắn Tony, nghe được trong đầu một trận choáng váng. Tại sao có thể như vậy nó là dùng điểm tích lũy rút được thẻ thăng cấp năng lực sao chuyện này nên làm cái gì rất nhanh. Hắn đã nhìn thấy con cự long kia nghe sở lẻm nói mấy câu nói sau. Đột nhiên nghiêng đầu qua, đối với mình mở ra to lớn miệng khủng bố phong bạo năng lượng, bắt đầu tụ tập lại lại dám xem thường bạn của ta. Xem ta tan biến chi lam hoa nhà trong nháy mắt này, Tony thiếu chút nữa đều muốn sợ khóc rồi.